Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, mặt dây chuyền mất tích. Cảm động. Tại chỗ, chỉ có Diệp Trần có thể rõ ràng Lâm Nguyệt Giao một phiến khổ tâm. Vậy rõ ràng, nàng mới thật sự là cân nhắc cho mình người. Lão bà như vậy, quá khó được. Người kẻ ngu, người quản hắn sống chết làm gì? Lý Phượng giận không chỗ phát tiết. Không vui nói, sau này có phiền toái, đó cũng là Diệp Trần, và ngươi không quan hệ, ngươi không cần phải để ý đến. Số tiền này, ngươi dùng, như vậy sao được, hắn là chồng ta không thể không quản. Lâm Nguyệt Giao kiên trì nói, tỷ, ngươi thật là ngu, vì một tên phế vật, như thế kích động, có ý tứ sao? Lâm Tiết Giao khinh bỉ nói một câu, ở nàng nhìn lại. Mình cái này tỷ tỷ chính là một không tiền đồ biểu hiện. Đầu năm nay, cho dù là chân chánh vợ chồng, đến nguy nan thời điểm, đều là mỗi người bay. Nàng ngược lại tốt, rõ ràng hai người chỉ có vợ chồng tên, không có tình vợ chồng. Cũng như vậy bảo vệ, đầu óc tự trêu chọc. Nói xong, nàng cũng không đoái hoài tới cái khác. Đột nhiên cầm lên trên bàn hộp, trực tiếp mở ra. Lộ ra bên trong một bộ vòng tay. Tiết Giao, ngươi làm gì? Lâm Nguyệt Giao nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng đặc biệt giận. Lễ vật này nếu là mở ra, làm sao còn trả lại? Mình cái này muội muội, thật là vô cùng gan dạ à. Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ, bị Lâm Nguyệt Giao như thế gầm một tiếng. Hù được Lâm Tiết Giao tay run một cái. Trong tay vòng ngọc trực tiếp rơi trên mặt đất. Đập nát bấy, ai u này, cái này vòng ngọc, làm sao liền bể. Lý Phượng khom người xuống, nhìn đầy đất vòng ngọc mảnh vỡ. Một hồi đau tim, nhìn cái này chất lượng, cũng biết, cái này vòng ngọc giá trị thật không đơn giản. Đặc biệt quý, lại có thể cứ như vậy không có, là thật đau lòng à. Xong rồi, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao, lần này cầm vòng ngọc đánh nát. Vậy thì hoàn toàn không có biện pháp đưa trở về. Nói cách khác, những lễ vật này, nàng vậy chỉ có thể nhận. Dẫu sao, muốn trả lại, đó cũng là hoàn chỉnh đưa trở về. Nếu như là không hoàn chỉnh, vậy đưa trở về vậy sẽ không có ý nghĩa. Những thứ này vòng ngọc, chấm ngoặc kép, Lý Phượng nhìn mấy lần, có chút khó tin. Nói, Nguyệt Giao ngươi mau tới xem. Những thứ này vòng ngọc phẩm chất tốt xem rất không bình thường. Không bình thường. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền đứng lên. Đi tới bên cạnh bàn. Vậy cha nhìn, cùng nhìn mấy lần, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này là thượng hạng thủy tinh loại phỉ thúy làm thành vòng ngọc à? Trên thị trường giá trị ít nhất ở 200.000 chừng. Lâm Nguyệt Giao giật mình nói liền một câu. Nàng bản thân chính là làm châu báu. Đối với vòng ngọc chất lượng cùng với giá trị cũng nhất định có nhận biết. 200.000, cái này, Lý Phượng khó có thể tưởng tượng. Trợn to mắt, mà Lâm Tiết Giao sớm đã là cả người cứng ngắc ngốc tại chỗ. Nàng tự tay đem một cái giá trị giá hơn 200.000 vòng ngọc đập bể. Cái này, đây quả thực là phí của trời à. Ngươi cái nghiệt chướng, đều là ngươi. Cái này hơn 200.000 vòng ngọc đều bị ngươi làm bể. Lý Phượng không nhịn được hướng Lâm Tiết Giao mắng một tiếng. Dẫu sao, hơn 200.000 à? Bất kể là bán đi, vẫn là ở trong tay nàng mang. Vậy thật là tốt à? Bỗng dưng đập bể, cái này quá lãng phí. Ta nơi nào biết cái giá này trị giá 200.000 mà. Lâm Tiết Giao một hồi ủy khuất, nàng còn lấy là những người đó đưa tới đều là đồ rẻ tiền. Ai biết? Lại là như thế đáng tiền đồ trang sức. Quá khoa trương đi. Lại xem những thứ khác. Lý Phượng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng đem những thứ khác hộp mở ra. Bên trong cũng có những thứ khác đồ trang sức. Ví dụ như phượng châm. Mặt dây chuyền. Cầm tinh vân. Vân tất cả loại đồ trang sức. Cái gì cần có đều có. Đây là dùng băng chủng phỉ thúy làm thành cầm tinh chuột. Cái này là thượng hạng bạc cây châm. Đây là hoa thanh chủng ngọc bội. Lâm Nguyệt Giao mở ra rất nhiều hộp. Có chút khó tin hô lên. Những thứ này đồ trang sức chừng 5 kiện. mỗi một cái giá trị đều ở đây trăm nghìn cỡ đó. Cộng thêm cái đó bị đánh nát vòng ngọc tử, tổng giá trị ít nhất ở triệu chừng. Trời ạ, Lâm Nguyệt Giao làm sao vậy, không nghĩ tới. Cái này người của Lưu gia tới đưa lễ, tùy tiện buông lỏng một chút, chính là triệu cỡ đó. Cái này còn là người sao? Con gái à, chúng ta phát à, chúng ta phát tài. Lý Phượng nhìn những thứ này đồ trang sức, cười lớn nói, bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn vui mừng. Ai vậy không nghĩ tới, những người này tặng lễ vật, sẽ như thế đáng tiền. Từ Lâm Thiên Nam sau khi chết, Lâm gia vẫn luôn là thuộc về hết sức khó khăn tình cảnh. Vẫn không có được lợi bao lớn tiền, nhà thu vào cũng không sung túc. Hôm nay, có như thế nhiều đồ trang sức, nếu như tất cả đều cầm đi đổi bán, đó cũng là một số lớn tài sản đâu. Ít nhất có thể làm cho cả Lâm gia tài sản đổi được nhiều hơn. Nếu là cầm lên chơi mặt trược, vậy cũng có thể chống đỡ thật lâu đâu. Mẹ, cái này mặt dây chuyền có thể đưa cho ta sao? Lâm Tiết Giao thấy thèm cái đó mặt dây chuyền đã rất lâu rồi, không nhịn được nói một câu. Không được, ta muốn bắt đi bán lấy tiền. Một mình ngươi đều không thể động. Lý Phượng không chút nghĩ ngợi nói, mấy cái hàng xóm ước ta đi chơi mặt trược, đã thời gian rất lâu, một mực không đi. Lần này rốt cuộc có tiền, ta dĩ nhiên phải đi chơi mặt trược. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, một hồi bi ai. Lâm gia công ty châu báu cũng mau vỡ nợ, mà mình cái này mẹ trong đầu đều là suy nghĩ đi chơi mặt trược, không chút nào muốn phân gánh ý. Cái này còn không biết xấu hổ làm gia chủ Lâm gia. Cái này lớn như vậy Lâm gia, vậy sớm muộn cũng phải thua ở tay nàng bên trong. Bất quá dưới mắt, Lâm Nguyệt Giao lại không tâm tư quản nhiều như vậy. Bên trong lòng nàng, đều là đối với khoản tiền này lo lắng. Người Lưu gia đưa tới đồ trang sức càng đáng tiền, nàng cái này trong lòng càng bất an. Dẫu sao, đưa tới những thứ này đồ trang sức, đều là một khoản ân huệ à. Một khi sau này Diệp Trần không trả nổi cái này bút ân huệ, vậy người Lưu gia nhất định là sẽ không bỏ qua. Ngày hôm nay lấy được nhiều ít, vậy sau này thì phải còn nhiều thiếu. Đây là khẳng định, không cần lo lắng, thật tốt chú ý dưới mắt sự việc. Ngày mai công ty châu báu có 5 triệu, người muốn bắt chặt thời gian, để cho công ty châu báu làm ăn khá đứng lên. Chuyện khác, giao cho ta đi. Diệp Trần ở bên cạnh, sớm liền thấy vợ mình lo lắng, liền đi tới, chụp chụp nàng bả vai, an ủi nói. Có thật không? Giao cho ngươi thật được không? Lâm Nguyệt Giao nhìn chồng mình ánh mắt. Bỗng nhiên, vào giờ khắc này, nàng trong lòng cảm giác được mình đối với trước mặt trượng phu có quá nhiều không được rõ. Có loại nhìn không thấu cảm giác. Từ trước, nàng chưa bao giờ qua như thế cẩn thận xem Diệp Trần. Vậy chưa bao giờ nghĩ tới, mình vị này bất lực trượng phu còn có cái gì để cho người nhìn không thấu đồ sao? Không tồn tại. Có thể hiện tại, nàng lại không khỏi không thừa nhận, cái này người chồng, thật sự có hơn người địa phương, còn có để cho nàng làm sao vậy nhìn không thấu địa phương. Vậy một đôi thâm thúy trong mắt, cất giấu quá nhiều bí mật, để cho nàng không cách nào chạm, tựa như, vậy thâm thúy bên trong đôi mắt, cất giấu một cái nàng chưa bao giờ đi vào thế giới. Có lẽ, nơi đó mới là Diệp Trần chân chính trong lòng thế giới đi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên đối với vậy một phiến thế giới có quá nhiều tò mò. Nàng khát vọng, nàng vô cùng khát vọng muốn đi vào vậy một phiến trong thế giới đi. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng không tìm được cái đó cửa. Nguyệt Giao à, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta vậy ngủ. Lý Phượng đem tất cả đồ trang sức cũng cầm lên, rót vào trong hộp. Đi vào phòng bên trong, mặt đầy đều là nụ cười. Nàng đã ở kế hoạch, ngày mai cầm cái này một khoản đồ trang sức đi bán, đổi thành tiền, sau đó thì có tiền vốn đi đánh mặt trược. Còn như những thứ khác, nàng mới lười được lo lắng đâu. Thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Trần chụp chụp Lâm Nguyệt Giao bả vai, nói một câu, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Việc đã đến nước này, Nàng cũng không thể lại có cái gì biện pháp khác. Đi một bước coi là một bước đi. Rửa mặt xong, hai người liền cùng đi trở về nhà từ bên trong. Diệp Trần như thường trên đất ngả ra đất nghỉ. Diệp Trần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Làm quan hết đèn sau đó. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên hỏi một câu. Gạt, nghe nói như vậy. Diệp Trần biết, Lâm Nguyệt Giao đây là có liền cảm giác. Người phụ nữ gần đây đều là nhạy cảm. Hơi nơi nào có liền chỗ không đúng, cũng có thể cảm giác được. Phải không? Diệp Trần không gấp trước trả lời. Cười nói, hoặc giả là có. Nhưng nếu như ngươi muốn biết, sớm muộn sẽ biết. Ngươi không biết, đó chính là thời gian còn chưa tới. Thời gian không tới. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Vậy ngươi nói cho ta, lúc nào mới là đến thời gian? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Nàng người này chính là như vậy. Một khi có chuyện gì, liền đặc biệt muốn biết câu trả lời. Xem Diệp Trần như vậy không nói, ngược lại làm cho nàng càng hiếu kỳ hơn. Ta cũng không biết, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Thời điểm không còn sớm, đi ngủ. Nói xong, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trực tiếp đã ngủ, cái này thì ngủ. Lâm Nguyệt Giao nhìn nằm ở phía dưới trên đệm Diệp Trần đã nhắm hai mắt lại. Cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể đem đèn đóng lại. Mặc dù thân ở một phiến hắc ám bên trong, nhưng Lâm Nguyệt Giao đầu óc nhưng là thanh tỉnh. Nàng không rõ ràng, Diệp Trần trên mình rốt cuộc sẽ có bí mật gì đâu. Đã nhiều năm như vậy, nàng lại một chút cũng không có phát giác. Cho đến hiện tại, nàng mới nhìn thấy như vậy một chút xíu. Cảm thấy Diệp Trần trên mình ẩn giấu rất nhiều bí mật. Để cho nàng có loại muốn vạch trần xung động. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể nào ra tay. Căn bản không bất kỳ xuất thủ địa phương. Hắn trên mình sẽ có bí mật gì đâu. Lâm Nguyệt Giao trong đầu tất cả đều là Diệp Trần. Lại cũng không chứa nổi bất kỳ vật gì. Thậm chí, nàng từ Diệp Trần đến Lâm gia bắt đầu. Luôn muốn dậy, kết hôn bữa trước. Kết hôn ngày thứ hai, một cho tới sau này phụ thân qua đời, bị Lâm thị tông tộc đuổi ra, lại càng về sau, công ty châu báu rơi vào nguy cơ, một kiện lại một chuyện, nàng đều ở đây trong đầu qua một lần, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Trần từng có cái gì chỗ bất đồng. Duy nhất cảm thấy địa phương kỳ quái, đại khái chính là Diệp Trần bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng sẽ đặc biệt ổn định. Không có bất kỳ diễn cảm dư thừa. Bỏ mặc phát sinh cái gì, gặp phải cái gì, đụng phải chuyện gì, đều là cùng cái khuôn mặt. Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chân chính làm được một tấm cá chết mặt là dạng gì? Mặt không cảm giác. Chẳng lẽ, người này trên mình thật sự có bí mật bằng trời gì? Lại liên tưởng đến, phụ thân năm đó như vậy kiên trì để cho mình gả cho Diệp Trần. Chẳng lẽ cũng có phương diện này cân nhắc? Nếu như không phải là, nàng vậy không nghĩ ra. Năm đó mình và Diệp Trần tới giữa hôn sự, là làm sao thành, bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, cũng cho ta lên tới. Nhanh lên một chút, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao liền bị một hồi kịch liệt tiếng gõ cửa đánh thức. Là Lý Phượng ở bên ngoài hô to kêu to, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, cũng đi ra ngoài, cái này sẽ mới buổi sáng 6 giờ. Ngày thường Diệp Trần cũng mới 6 giờ 30 đứng lên. Ngày hôm nay cái này Lý Phượng cũng không biết phát cái gì bệnh thần kinh. Lại dậy sớm như vậy. Phải biết, ngày thường toàn bộ Lâm Kiệt đều là cùng Diệp Trần dậy để làm tốt liền điểm tâm mới dậy. Dẫu sao, dậy sớm như vậy, lại không ăn điểm tâm. Vậy không bất kỳ ý nghĩa gì. Mẹ, người kêu chúng ta dậy sớm như vậy làm gì à? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Đúng vậy, ngày thường cũng không là 7 giờ mới dậy sao? Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Vuốt mát, không hiểu hỏi. Ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không ai đến trong phòng của ta? Trộm đồ, Lý Phượng một đôi mắt. Đặc biệt nghiêm nghị, giống như là muốn ăn người như nhau. Trừng rất lớn, ở Lâm Nguyệt Giao đám người trên mình xem qua, giống như là muốn đem bọn họ hoàn toàn nhìn thấu, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên mình. gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trộm đồ, mẹ, người rớt thứ gì à? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Tối ngày hôm qua vậy mấy cái đồ trang sức, ta vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo. Nhưng sáng sớm hôm nay đứng lên, ta nhìn một tí, cái đó mặt dây chuyền không thấy. Lý Phượng mở miệng nói, trong nhà chỉ như thế mấy người, cũng không có vào kẻ gian dấu hiệu, cũng chỉ có các ngươi ở nhà. Nhất định là các ngươi một cái trong đó người vào ta gian phòng. Đem đồ vật trộm đi, có đúng hay không? Mặt dây chuyền, mất tích, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao các người đều là mặt đầy luống cuống. Không thể nào, mấy người chúng ta người cũng một mực ở bên trong phòng. Vừa không có đã đi ra ngoài, làm sao có thể sẽ trộm à? Lâm Nguyệt Giao lập tức nói, Diệp Trần cũng không có à? Chúng ta đều là cùng nhau nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay, thẳng đến ngươi kêu, chúng ta cũng không có đã đi ra ngoài. Ừ, ta vẫn luôn ở trong phòng. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, mẹ, ta tối ngày hôm qua cùng ngươi ngủ chung, ta cũng không đi ra, làm sao có thể đi trộm ngươi mặt dây chuyền đâu. Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy, lập tức tỏ thái độ đứng lên, xem nàng bộ dáng kia. Vậy không giống như là nói dối. Mấy người cũng thay nhau nói xong, Lý Phượng lại không có buông tha. Ở nàng nhìn lại, nhất định là nhà mấy người này trộm. Dẫu sao, trừ bọn họ, cũng sẽ không lại còn người khác. Không thể nào, nhất định là các ngươi ở giữa một người. Lý Phượng không chút nghĩ ngợi liền nói, Diệp Trần, chính ngươi nói, có phải hay không ngươi trộm? Ta, Diệp Trần nhất thời liền cười. Dựa theo tối hôm qua tặng quà Lưu Văn Kiệt mà nói, lễ vật này bản thân chính là đưa cho mình. Nếu là hắn thật muốn, có thể đến viên Lý Phượng sao? Hiện tại đồ không có, ngược lại biết đến tìm mình. Da mặt thật vẫn dày. Ta không có, Diệp Trần trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Ta một mực ở trong phòng, không có đã đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi gian phòng mật mã, ta cũng không biết, ta không thể nào vào đi. Đúng vậy, mẹ, Diệp Trần và ta vẫn luôn ở trong phòng, thật không có đã đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao vội vàng là Diệp Trần nói đến lời khen. Hơn nữa gian phòng của ngươi là mật mã khóa, hắn vậy không vào được à? Vậy không nhất định đi. Mụ gian phòng là mật mã khóa không giả, nhưng ngươi biết, ta cũng biết, vậy Diệp Trần thì có thể từ ngươi nơi này biết à? Lâm Tiết Giao nhưng là một thái độ khác thường, cười lạnh nói, trong nhà trừ hắn đặc biệt thiếu tiền, cũng không có người khác, nhất định là hắn thiếu tiền, muốn cầm mặt dây chuyền trộm ra trả tiền lại. Ta thiếu tiền, Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng cái này nói ở Lâm Tiết Giao và Lý Phượng trong mắt. Đúng là chính là như vậy, hắn tất lại không có gì tốt công tác, tự nhiên sẽ thiếu tiền, ta không có. Diệp Trần vẫn là cùng trước kia vậy thái độ, không có bất kỳ thay đổi nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.